Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, Xá Lợi Tử ẩn giấu bí mật, đầu chọc tiểu hòa thượng đến, để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, miệng đều mở ra, không nghĩ tới ở đây gặp phải người quen. Tiểu hòa thượng cũng bước vào đại thành vương cảnh giới, thoáng lộ ra một tia khí tức đều phi thường mạnh mẽ. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm ăn mặc âm dương đạo y người. Liền nói như vậy, ngươi cái này tiểu con lừa chọc, người thanh niên này giận dữ. Mặt sau có một cái hung nhân theo sát không nghỉ. Con đường phía trước lại giết ra tới một cái tiểu đầu chọc. Không thể nhận nhịn a. Trong tay hắn xuất hiện một cái cũ nát gậy. Bị hắn xoay tròn lên. Đánh thiên địa run rẩy dữ dội, trực tiếp liền đánh hướng về tiểu hòa thượng ánh sáng chán. Đây là, cả người quấn quanh âm dương nhị khí người lộ ra khuôn mặt. Một cái tóc tai bù xù thanh niên, hai con mắt của hắn nhìn tiểu hòa thượng, không nhịn được nói, không là ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa tiểu hòa thượng à. Giờ khắc này tiểu hòa thượng bàn tay đánh về trên không. Trên cổ tay một chuỗi Phật châu chuyển động đứng dậy. Phật quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt chống trụ đòn đánh này đánh giết. Hắn lại cười nói. Thí chủ, vật ấy thật cùng ta hữu duyên. Hữu duyên cái rắm. Người này tức giận đến gần chết. Rất rõ ràng tiểu hòa thượng cùng đạo lăng đều phi thường mạnh mẽ. Xá Lợi Tử e sợ rất khó bảo vệ, chớ ra tay. Độc Nhãn Long vội vã hống lên, quay về tiểu hòa thượng nói rằng, ngươi còn có biết ta hay không? Nghe vậy, tiểu hòa thượng ánh mắt kinh ngạc nhìn Độc Nhãn Long, nói rằng, thí chủ, hóa ra là ngươi, Độc Nhãn Long. Đạo lăng kêu sợ hãi, gặp phải tiểu hòa thượng hắn còn không là đặc biệt kinh ngạc. Lấy tiểu hòa thượng bản lĩnh tiến vào thánh vực là rất khả năng sự tình. Nhưng là Độc Nhãn Long liền không giống nhau. Hắn không là chạy đến hỗn độn cổ động bên trong đi tới sao? Nghe vậy, Độc Nhãn Long thân thể dùng mình một cái. Hắn máy móc bản nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại. Con ngươi kém chút rơi ra đến. Này có thể tà môn. Không ngờ hai cái đều là người quen, ăn mặc âm dương đạo y thanh niên không còn gì để nói. Gánh gậy nhìn bọn họ hai cái, cũng không biết làm sao sẽ như vậy, xảo. Tiểu hòa thượng cũng nhìn sang, trên mặt xuất hiện một tia nụ cười. Cười ha ha, thí chủ cát nhân tự có thiên tướng, quả thực gặp dữ hóa lành, Độc Nhãn Long gào thét nói. Đạo lăng ngươi lại vẫn không chết, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở huyền vực, ngươi lại vẫn sống sót. Độc Nhãn Long muốn ăn nhiều kinh có bao nhiêu giật mình. Trước đây hắn ở thánh vực liền nghe đạo lăng đã tọa hóa, nhưng là không nghĩ tới hắn hiện tại còn sống sót, làm sao có khả năng không kinh hãi. Độc Nhãn Long, ta cũng không nghĩ tới ngươi còn sống sót. Đạo lăng đi lên, cười cợt, lại gặp mặt, có thể thật không dễ dàng, đúng đấy. Độc Nhãn Long mạnh mẽ chậc lưỡi, hắn bước vào hỗn độn cổ động bên trong xác thực sắp bị tiêu diệt. Thế nhưng hắn sống lại, gặp phải một cái người, một cái giống như giả bác quân người. Kết quả Độc Nhãn Long liền mơ mơ hồ hồ đi đến thánh vực. Ở một đoạn thời điểm, liền biết được đạo lăng tồn lạc tin tức. Liền mãi cho đến hiện tại hắn còn tưởng rằng đạo lăng đã chết rồi. Kết quả ở đây đụng tới âm dương quỷ tham. Đây chính là huynh đệ ta. Độc Nhãn Long chỉ vào đạo lăng, cho cái này ăn mặc âm dương đạo y thanh niên giới thiệu đến. Âm dương quỷ tham chân mày cau lại, ánh mắt dò xét ở đạo lăng trên người, kinh ngạc nói, ngươi chính là cái kia đạo. Không sai, vừa nãy nhiều có đắc tội. Đạo lăng gật gật đầu. Hắn cảm giác người này có chút không bình thường, tu hành rất mạnh mẽ, phỏng chừng gặp phải thần điện thánh tử cũng có sức đánh một trận. Nghe đồn không phải hư, thân thể của ngươi rất đáng sợ. Âm dương quỷ tham nhếch nhếch miệng, nói rằng, ngươi lại vẫn có thể lấy đi cái này chí bảo, thực sự là đáng sợ. Nếu như ta đoán không sai, ngươi nên chính là Trương Lăng. Độc Nhãn Long cũng kinh dị nói, hẳn là ngươi chứ. Nhìn thấy Đạo Lăng gật đầu, Độc Nhãn Long một trận chật lưỡi. Quãng thời gian trước, Trương Lăng gây ra động tĩnh rất lớn, Thiên Bằng liền bại rơi mất. Có thiếu niên chí tôn sức chiến đấu phi thường đáng sợ, đáng sợ. Đời này dĩ nhiên xuất thế thứ nhân kiệt như vậy, ngày sau thành tựu tuyệt vời. Âm dương quỷ tham ánh mắt sâu sắc liếc mắt nhìn Đạo Lăng, ở trong lòng thầm nói, ha ha, Độc Nhãn Long tiểu tử ngươi dĩ nhiên không chết. Xích hỏa linh điểu bay ra, nhìn thấy Độc Nhãn Long thời điểm một trận đại hỉ, đại cánh vỗ bả vai của hắn, điên cuồng gào thét đạo, tiểu tử ngươi mới ra đến liền chú ta, ta làm sao sẽ dễ dàng chết đi. Độc Nhãn Long dương cả giận nói, hỏi tiếp, đại hắc bọn họ nên cùng với các ngươi đi, chúng ta còn không đụng tới bọn họ, không biết chạy đi đâu rồi. Xích hỏa linh điều lắc đầu, đều là lúc trước huyền vực đồng thời chinh chiến huynh đệ, nói đều phi thường nói, nói cái không ngừng. Đạo Lăng, âm dương đạo đỉnh ngươi lẽ nào làm mất rồi. Độc Nhãn Long không nhịn được nói rằng, lúc trước chuyện này truyền vào thánh vực, rất nhiều người cũng biết âm dương đạo đỉnh, thế nhưng là ném đi. Âm dương quỷ tham trong mắt cũng tránh ra vẻ chờ mong. Đây chính là một tôn chí bảo phôi thai, đương nhiên vật ấy to lớn nhất công hiệu là nội hàm âm dương đại đạo. Nếu là một khi có thể tìm hiểu, thực lực của bọn họ sẽ tăng nhanh như gió. Tuy rằng xảy ra chút bất ngờ, bất quá vẫn là cầm về. Đạo Lăng cười cợt, ngươi nếu là nếu cần, đến thời điểm có thể để cho ngươi tìm hiểu tìm hiểu, ha ha. Cái kia đến thời điểm ta liền không khách khí. Độc Nhãn Long cười to, thí chủ, nghe nói bọn họ nói ngươi vừa nãy được một khẩu chí bảo, có thể hay không để cho tiểu tăng nhìn. Tiểu hòa thượng mở miệng hỏi. Đạo Lăng đem màu đen búa lớn lấy ra, vật ấy trọng đáng sợ, hư không đều ở nhỏ bé vặn vẹo, để trong này đều muốn nổ tung. Ai da, lưỡi búa này quá nặng, ta đều không cầm lên được. Xích hỏa linh điểu muốn đem nó lấy ra, thế nhưng màu đen búa lớn quá nặng, rất khó đem nhấc lên. Độc Nhãn Long thử một chút cũng không cách nào nhấc lên. Tiểu hòa thượng ngược lại có thể cầm lấy đến, điểm ấy Đạo Lăng không cái gì bất ngờ. Tiểu hòa thượng thân thể rất mạnh mẽ, hắn nhưng là tu thành một môn thể thuật. Ngô, vật này có chút không bình thường. Tiểu hòa thượng nhìn chằm chằm búa lớn, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng âm dương quỷ tham, lại cười nói, thí chủ, này giá lợi tử ngươi muốn không dùng, ngươi chẳng bằng cho ta, đến thời điểm ta cho ngươi một cái chí bảo. Hừ, ngươi hòa thượng này sẽ nói mạnh miệng, chí bảo há có thể là tốt như vậy làm ra. Âm dương quỷ tham cười nhạo, tiểu tăng chưa bao giờ đánh lời nói dối. Tiểu hòa thượng đem cổ tay trên dây xích tay hái xuống, đây là một chuỗi Phật châu, uy năng tuyệt cường, đây là một cái chuẩn chí bảo, ngươi làm gì? Âm dương quỷ tham khẽ cau mày, ta này xuyến bảo vật đều là Phật môn cao tăng dựng dục ra bán thành phẩm xá lợi tử, ngươi nếu có thể đưa cái này xá lợi tử cho ta, đến thời điểm ta tế luyện, có thể đem vật ấy phát huy đến chí bảo cấp độ. Tiểu hòa thượng nói rằng, đến thời điểm ta có thể giúp ngươi tinh chế trong cơ thể tử khí. Nghe vậy, Âm Dương Quỷ Tham trong mắt tránh ra một tia kích động, vội vàng nói, lời ấy tưởng thật, người xuất gia không đánh lời nói dối. Bên trong cơ thể ngươi tử khí rất nhanh sẽ lan tràn toàn thân. Nếu như trễ trị liệu, e sợ không còn nhiều thời gian. Tiểu hòa thượng gật đầu. Nghe vậy, Độc Nhãn Long chớp mắt cuống lên. Ngươi còn lăng cái rắm. Vội vàng đem Xá Lợi Tử lấy ra. Độc Nhãn Long đối với Âm Dương Quỷ Tham trong cơ thể tử khí cũng có biết một, hai. Hắn cũng không biết đây là thứ đồ gì. Nói chung pháp tắc thời điểm Âm Dương Quỷ Tham cũng giống như là chết đi, phi thường nguy hiểm. Ẩn đi, Âm Dương Quỷ Tham đem Xá Lợi Tử đưa tới, nói rằng, chờ bảo vật thoát biến thành trí bảo, đến thời điểm ngươi có thể muốn giúp ta, thí chủ đều có thể yên tâm. Ẩn đi, tiểu hòa thượng trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn nhìn mấy lần Xá Lợi Tử, vẻ mặt chớp mắt nghiêm nghị xuống. Âm Dương Quỷ Tham nhất thời sốt sắng lên đến, nên sẽ không xuất hiện bất ngờ chứ. Hắn biết vấn đề của chính mình, nếu là không thanh trừ trong cơ thể tử khí, căn bản không sống được lâu nữa đâu. Xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng nhìn chằm chằm Xá Lợi Tử, nhìn mấy lần sau, hét lớn. Không được, e sợ người phụ nữ kia mục tiêu không là Xá Lợi Tử. Lê Thanh Quân chưa từng đuổi theo ra đến. Đạo Lăng có chút không thể tưởng tượng nổi. Này Xá Lợi Tử giá trị rốt cuộc phi thường quý giá. Như vậy Lê Thanh Quân mục tiêu e sợ không là viên này Xá Lợi Tử. Bên trong rất khả năng có thứ quan trọng hơn. Ta nghĩ tới. Nàng không có đuổi theo ra đến, Độc Nhãn Long cũng là gật đầu. Trầm thấp nói rằng, nhưng là tòa miếu cổ kia bên trong tạo hóa đều không còn. Tiểu hòa thượng liếc nhìn nhiều mắt sau, hắn vẻ mặt phi thường trầm trọng, đứng lên tới nói, suy đoán gần như, nếu không là viên này Xá Lợi Tử bên trong có Phật môn cường giả lưu lại một ít tin tức, ta còn thật không biết nơi này dĩ nhiên tồn ở đây. Sao chuyện đáng sợ, chuyện gì? Đạo Lăng hỏi dò, cảm giác Lê Thanh Quân mục đích tất nhiên không bình thường. Nghe vậy, tiểu hòa thượng bốn phía nhìn một chút, xác nhận nơi đây không người thời điểm, trầm giọng nói, nên cùng đại đế có quan hệ. Cái gì? Đạo Lăng mấy người bọn hắn thất thanh kêu sợ hãi. Cùng đại đế có quan hệ, đại đế chính là vùng sao trời này người mạnh nhất, đáng sợ đến mức tận cùng tồn tại. Bọn họ phàm là lưu lại bất luận là đồ vật gì đều không phải chuyện nhỏ. Người người đều khát vọng được đại đế manh mối. Hết chương.